Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tối hôm qua Lâm Vũ Trân đã gọi điện thoại cho cô. Nói về chuyện liên quan tới công ty muốn phát triển khoa học kỹ thuật cao mới. Nhất là trên ngành công nghiệp điện tử. Bảo cô xem xét ở Đông Hàn có thể tìm được cơ hội nào hay không. Phật nhị nhị theo ngũ Tây Phật. Cô đang nghĩ ngợi phải làm thế nào mới có thể tìm kiếm cơ hội từ Lý Thị bên này. Dù sao ở ngành nghề khoa học kỹ thuật điện tử cao mới này. Thực lực Lý Thị rất nổi tiếng trên thế giới. Cốc cốc cốc, Tiểu Triệu vừa uống cà phê vừa nghĩ vấn đề này. Thì cửa phòng bị người ta gõ. Cô đứng dậy đi tới cửa vừa mở cửa ra. Đập vào mắt chính là Lý Thành Phong. Khiến cho cô không nhịn được kinh ngạc. Vô thức nhìn thoáng qua sau lưng Lý Thành Phong. Nhưng cô không nhìn thấy những người khác. Gia chủ Lý, sao anh lại tới đây? Cô cảnh giác nói. Là tới tìm cậu Giang nhà chúng tôi sao? Cậu ấy ở ngay trên lầu. Có cần tôi giúp anh gọi cậu ấy không? Không cần, tôi mới từ phòng cậu Giang trên lầu xuống đây. Lý Thành Phong cười nói. Thư ký Triệu không cần khẩn trương. Tôi không có ác ý gì đâu. Là cậu Giang phân phó tôi tới đây ỉm cô liên quan tới chuyện Lâm Thị muốn phát triển khoa học kỹ thuật điện tử cao mới. Cậu Giang bảo tôi tới tìm cô bàn bạc. Cậu ấy không tham gia vào những chuyện này. Trong lòng Tiểu Triệu hơi dao động. Đây đúng là phong cách của Giang Ninh. Ông chủ vung tay chỉ đạo. Nhưng kế hoạch phát triển ngành khoa học kỹ thuật điện tử cao mới. Tối hôm qua Lâm Vũ Trân mới nói với mình. Thậm chí bây giờ cô còn chưa hiểu hết kế hoạch. Sao Lý Thành Phong lại biết được? Hơn nữa còn nhanh như vậy liền chủ động tìm đến cửa. Ý của gia chủ Lý là gì? Tôi có chút không hiểu. Chuyển nhượng kỹ thuật, Lý Thành Phong nói. Lâm Thị muốn phát triển khoa học kỹ thuật điện tử cao mới thì không thể thiếu cơ sở kỹ thuật được. Dựa vào chính Lâm Thị để nghiên cứu khẳng định có thể nghiên cứu ra được. Nhưng ít nhất cũng cần một năm. Nhưng Lý Thị tôi có thể trực tiếp chuyển nhượng kỹ thuật cho công ty các cô. Chuyển nhượng kỹ thuật, tải app chuyện Hola nhé. Trái tim Tiểu Triệu khẽ động. Loại hàng rào kỹ thuật này là do từng khu vực nước ngoài hợp tác chế tạo. Chính là vì để kìm hãm sự phát triển khoa học kỹ thuật trong nước Hoa Quốc. Từ trước tới giờ không chịu chấp nhận bất cứ chuyển nhượng kỹ thuật gì. Lý Thành Phong đây là có ý gì? Chẳng lẽ có bẫy? Là một cái bẫy ư? Nhưng anh ta đã đi tìm Giang Ninh. Anh ta dám ở trước mặt Giang Ninh đùa nghịch sao? Không có cạm bẫy gì cả. Chỉ đơn thuần là hợp tác mà thôi. Lý Thành Phong nhìn ra sự cảnh giác trên khuôn mặt của Tiểu Triệu. Tôi không dám ở trước mặt cậu Giang dùng thủ đoạn đâu. Xin cô yên tâm. Hợp đồng chuyển nhượng và giá cả cụ thể như thế nào chúng ta có thể bàn bạc một chút. Còn có một số vấn đề cụ thể cũng cần chúng ta giải quyết. Lý Thành Phong đưa tay chỉ vào trong căn phòng. Tôi có thể đi vào trong nói chuyện được không? Hả? Mời vào. Cách chương.